Chương 206, không gian bao. Chương 206, không gian bao cầu thả canh thứ nhất tê thế nhưng, Trương Tường lúc này đã là vô lực đi nhổ nước bọt đối phương. Bất quá, Trương Tường trong nội tâm vẫn còn có chút tốt kỳ. Cho nên, hắn ở trong lòng mặc niệm lên không gian bao ba chữ này. Lập tức, ở trước mắt hắn, liền thần kỳ xuất hiện một cái 66 không gian ô vương tới. Cái này, chính là không gian bao Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn cái kia biểu hiện ở trước mắt của mình, giống như là tích lịch bao kích cỡ tương đương không gian bao, trong lòng trên tốc biến qua vẻ nghi hoặc. Cái này, rốt cuộc là có phải hay không giống như kiếp trước thấy này vong du tiểu thuyết chỗ đã thấy như vậy đâu Trương Tường nhíu mày. Tiếp đó, hắn liền làm ra nếm thử. Hắn thuận tay cầm lên hố to chung quanh một cây phá toái cành cây, trong lòng mặc niệm lên đi vào. Đáng tiếc đúng, hắn liên tục hô 3 tiếng đều không có phản ứng gì. Kế tiếp, hắn thử đem đồ vật trong tay của chính mình, đưa về phía lấy cái kia thuần hiện tại không gian của mình túi một người trong đó ô vương không lúc này, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Ở một thân quỷ dị sóng gợn trong, kia căn bản ở Trương Tường trên tay phá nát cành cây. Đúng là chậm rãi mất ở tại Trương Tường nắm chặt bên ngoài trong tay. Sau đó, ở Trương Tường có chút quỷ dị trong ánh mắt, thu nhỏ lại biến hóa xuất hiện ở tại cái không gian kia túi một người trong đó ô vương bên trong. Đây chính là không gian túi năng lực Trương Tường trong lòng tốc biến quá một tia hiểu ra. Lập tức, sự tiến triển của tình hình chính là đương nhiên. Hắn ở tìm tòi một cái chiến trường. Đem từ vạn xà trên người bác rơi xuống hơn 10 mảnh nhỏ kiên nhược tinh cương lân mảnh nhỏ cho thu thập đến không gian bao bên trong. Cũng mất đi đúng không gian bao có thể đem đồ giống vậy đồng chồng lên trưng bày, nếu không, Trương Tường thật vẫn vì kia hơn 10 mảnh nhỏ chừng hơn một thước vuông xà lân, đến cùng làm sao phóng tới chỉ có cựu cách không gian bên trong bọc phát sầu đây. Đương nhiên, Trương Tường cũng không có buông tha bị hắn kia khống chế được thao thiết, sở xà nụ le chảo, từ vạn xà trên đầu. Oanh đánh xuống kia hai cái nô ra. Đối mặt với kia hai cái nô ra Trương Tường hết sức tốt kỳ. Bởi vì, ở kiếp trước trong thần thoại, thì có xà đi qua tiến hóa biến thành giao long, từ giao long lại tiến hóa thành thần long truyền thuyết không hơn nữa ở Trương Tường kia khống chế được thao thiết, sở xà nụ cường đại công kích phía dưới, kia hai cái nô ra mặc dù là từ vạn xà trên đầu bị bẻ gãy xuống. Thế nhưng, lại nhưng vẫn duy trì hết hảo ngoại hình. Cho nên, Trương Tường vô cùng hoài nghi cái này có phải hay không vạn xà vậy mau muốn tiến hóa đến giao long sừng đâu coi như không phải vậy. Dựa vào kia cứng rắn chất liệu, Trương Tường cũng có muốn cầm bên ngoài làm ra nhất bả sấn thủ công kích, hoặc là vũ khí phòng ngự xung động. Dù sao, ở cái này trong thế giới, mặc dù không có như vậy rèn kỹ thuật. Thế nhưng ở khác trong thế giới, tỉ như Inuyasha trong thế giới, như vậy rèn kỹ thuật, nhưng là tồn tại a mà đang ở thu đánh được rồi sau đó. Trương Tường liền chạy trở về. Dù sao, Trương Tường mặc dù là đem sỉ dùn đưa đến an toàn vị trí. Thế nhưng, hắn vẫn không thể 100% cam đoan sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Trong rừng rậm, dã lang thần mã vẫn phải có. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường rốt cục đi tới sỉ dùn bên cạnh. Nàng lúc này, bế lấy con mắt ở ngủ mê man. Thế nhưng, ở Trương Tường đến gần sau đó, nàng vẫn là linh mẫn mà trình đi qua. Trương Tường xì dùn kia ẩn chứa vẻ vải cùng lo lắng trong mắt, đột nhiên tốc biến quá một vẻ vui mừng. Nàng nhưng là biết cùng Trương Tường đối chiến họ rổ si mà thực lực, rốt cuộc là có cường đại dường nào. Thậm chí còn, nàng vừa mới liền tự thể nghiệm như vậy một lần. Một cái tiếp cận tinh anh thượng nhẫn tồn tại, hơn nữa hai cái sở hữu chung nhận thực lực y lì liệu ní ra, thậm chí ngay cả ở họ rổ si mà trong tay, kiên trì 2 phút đều không được, liền đều bị họ rổ si mà giết chết. Mà, hay là đang họ rổ si mà không nghiêm túc, tựa hồ là đang đợi gì gì đó dưới tình huống. Từ nơi này liền có thể tưởng tượng được, họ rổ si mà thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại rồi. Mà họ rổ si mà mạnh mẽ đến mức nào, nàng liền có bao nhiêu lo lắng Trương Tường thoải mái. Lúc này, từ của nàng trong mắt lộ ra tới kiệt sức, không chỉ là bởi vì vừa mới chiến đấu gian khổ, mà là bởi vì vừa mới vẫn đối với Trương Tường lo lắng đề phòng lo lắng. Để cho nàng bị hao tổn đại lượng tâm lực. Trương Tường, ngươi không sao chứ? Xì rủn trên mặt của tốc biến quá gánh ưu thần sắc, muốn dùng rằng đứng lên. Bất quá, nhưng là bị Trương Tường một cái thuấn thân chi thuật nhanh chóng tới gần, cho ngăn trở. Ngươi chớ lộn xộn, thân thể của ngươi bị đồng tổn thương đây. Còn như ta, ngươi không cần lo lắng. Ta hiện tại tốt. Trương Tường trên mặt nghi ngờ lấy thần sắc quan tâm, nhận lấy muốn đứng lên Xi Jun, đưa nàng nhẹ nhàng mà ủng ôm vào trong lòng. Ngươi thực sự không có việc gì? Xi Jun trên mặt của Tốc biến quá một chút do dự, tựa hồ là muốn gian cái gì. Mà vẫn quan tâm Xi Jun Trương Tường, đương nhiên là nhận thấy được một màn này. Ngươi có phải hay không muốn gian? Vì sao ta có thể an toàn trở về, sao còn có họ rổ xì mà đâu phải không? Đun nở dê vở ơ a. Trường tưởng trên mặt của Tốc biến quá mỉm cười, hắn rõ ràng Bạch Tĩnh Thanh Âm lo lắng tâm tình của mình, cũng rõ ràng Bạch Tĩnh Thanh Âm tại sao phải lo lắng lấy không phải gian đi ra. Ừm. Trường tưởng trong ngực Xi Jun, sắc mặt có chút tâm thần bất định bất an đáp lại. Không sao, nếu muốn gian, ở giữa ta một cái chứ sao. Loại này sự tình, ta sẽ không ngại. Trương Tường có chút buồn cười mà niết niết Xi Jun cái mũi nhỏ. Sau đó, hắn chỉ có nói tiếp. Bởi vì, ta đã đánh bại họ rổ Xi Ma. Trương Tường dùng giọng bình thản nói đến đây câu. Thế nhưng, không phải có thể phủ nhận đúng, Trương Tường trong lòng đúng là có vẻ đắc ý dù sao. Hắn chính là đánh bại hổ cả thế giới trong, tiền kỳ đệ nhất đại bột à. Vậy làm sao có thể để cho hắn không cảm thấy đắc ý? Không, đương nhiên, không có giết chết họ rổ Xi Ma. Trương Tường vẫn có một ít gì vê đút, thế nhưng, Trương Tường có thể bảo đảm, lần tiếp theo gặp đến họ rổ Xi Ma, hắn đã là có thể giết chết đối phương à. Trương Tường trong ngực Xi Jun kinh hô lên nhất thanh, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng dáng vẻ. Làm sao không phải tin tưởng ngươi lão công ta à, ngươi lão công ta, nhưng là rất lợi hại à. Trương Tường trên mặt của Tốc biến quá một tia cười xấu xa, làm không phải tin tưởng ngươi chồng nghiêm phạt, ta nhưng là phải đánh ngươi tiểu thí thi à. Bất quá, nể tình ngươi hiện tại thụ thương, liền thiếu trước đi. Trương Tường vỗ vỗ Xi Jun kia tràn ngập co giãn cái mông, cười đều giả nói nói. Hắn đã là quyết định, nếu dụ dỗ thủ đoạn không được, như vậy thì dùng chút cường ngạnh thủ đoạn đi. Láo lao công Xi Jun thoại ngữ có chút dập đầu ba ba điệu nói rằng, kiểm trên chẳng biết lúc nào dính vào Hồng Yến. Thế nhưng, còn không có tha cho nàng nghi vấn. Nàng liền cảm nhận được mình thân thể bị một đôi có lực bàn tay to bế lên. Sau đó vọt lên lấy ở lớn cành cây trong lúc đó toát ra, hướng về xa xa cổ nổ hạ bay vọt đi.